Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, hai người vẫn luôn lôi kéo đến 1-2 giờ rưỡi. Vương Khai Phá liền tưởng thân Lý Võng Hồng, lúc này. Hai người liền nghe thấy được tông cửa thanh âm siêu Vương Khai Phá dùng một bộ bị quấy dày đến. Biểu tình đi mở cửa. Liền thấy được ngoài cửa Hồng lão đại hung hăng đẩy hắn một phen. Ngươi không chuẩn khi dễ nàng. Vương Khai Phá mắng hắn vài câu, còn đánh hắn một bạt tay, nhưng Hồng lão đại vẫn là câu nói kia. Không được, không được khi dễ nàng. Vương Khai Phá bị người đánh vỡ loại sự tình này, cũng rất xấu hổ, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi, hắn tâm lý kỳ thật cùng Bạch Thầm Thầm có điểm giống. Chủ yếu là Hồng lão đại thanh âm quá lớn, sợ hắn đưa tới người khác, đừng đến lúc đó mọi người đều cho rằng, hắn muốn phi lễ Lý Võng Hồng gì đó, truyền ra đi, có tổn hại hắn thanh danh, Vương Khai Phá rời đi sau. Lý Võng Hồng nhìn về phía Hồng lão đại, phát hiện hắn thẳng lăng lăng nhìn chính mình, hướng về phía chính mình ngây ngô cười, Lý Võng Hồng cảm thấy có chút sợ hãi. Chạy nhanh tiến lên đem cửa phòng đóng lại, này lúc sau đâu? Ta ngủ trong chốc lát, mơ mơ màng màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, lúc này mới lại bị đánh thức, lúc ấy là rạng sáng 1:30, ta ra cửa, lúc sau liền đã xảy ra ta đem Hồng lão đại đẩy xuống lầu sự tình, nói tới đây. Lý Hiểu Ngọc ngực có chút phát đổ, nên sẽ không, Hồng lão đại vẫn luôn canh giữ ở chúng ta ngoại. Là vì bảo hộ ta đi. Hắn sợ Vương Khai Phá đi mà quay lại. Không nghĩ tới trước đụng vào nghĩ đến hại ta Bạch Thầm Thầm mơ siêu có khả năng cố lương lược. Túc một chút mi, cho nên, Vương Khai Phá xác thật cũng coi như là đối hắn có sát khí, Lý Hiểu Ngọc lại nói. Ta chính là tới cấp ngươi bổ sung một chút ta thời gian này tuyến. Mặt khác ta cũng không biết, ta sau lại có phát hiện quá chính mình di động không thấy. Nhưng ta căn bản không dám đi ra ngoài, gần nhất là nháo quỷ, thứ hai là sợ phản hồi hung án hiện trường bị người gặp được. Ta liền nói không rõ, như vậy, Cố Lương, ngươi cảm thấy Bạch Thầm Thầm hiềm nghi đại sao? Ngươi vừa rồi kia hoài nghi nàng lời nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, Cố Lương lại là lắc đầu. Kỳ thật nàng nói không tồi. Nàng nếu thật sự ở ngươi đem Hồng lão đại lộng hôn mê sau giết hắn, nàng sẽ không nói ra thấy ngươi đẩy Hồng lão đại xuống lầu sự tình. Lại đến, nếu nàng là hung thủ, nàng hoàn toàn không cần phải đem Hồng lão đại dọn đến quả táo viên đi. Cố Lương nhìn Lý Hiểu Ngọc, nói, ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi là hung phạm, nhìn đến Hồng lão đại té ngã ở thang lầu thượng, hôn mê. Hắn vẫn là bị Lý Võng Hồng đẩy, ngươi nếu muốn giết hắn, bế lên đầu của hắn, lại hung hăng hướng bậc thang khái vài cái cũng dễ làm thôi. Lý Võng Hồng di động lưu lại nơi này, kia cũng vừa lúc, đem điện thoại nhiễm huyết, đặt ở bên cạnh, trực tiếp giá họa cho Lý Võng Hồng, ngươi liền có thể chạy lấy người, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Có đạo lý, ta đây liền bài trừ ta. Bạch Thầm Thầm mơ siêu hung thủ liền ở Vương Khai Phá, Lưu Thôn Hoa bên trong, nhìn nhìn lại đi. Cố Lương trầm giọng nói, nhưng kỳ thật, ta vừa rồi nói cái kia đạo lý, thích hợp với mọi người, cho nên, người chết vì cái gì sẽ xuất hiện ở quả táo viên? Vẫn là một cái chưa giải chi mê, chương 148 xương khô. 12, Cố Lương nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đối Lý Hiểu Ngọc nói, ngươi tiếp tục tìm một chút hắn phòng, xem có hay không khác chuyện xưa. Ta đi thang lầu nhìn xem mơ siêu. Cố Lương xem xét chính là hàng hiên vết máu, hắn đương nhiên cho rằng chính mình vừa rồi trinh thám không có quan hệ, có người nhìn đến Lý Hiểu Ngọc đem Hồng lão đại đẩy xuống lầu, làm cho hắn hôn mê, hoặc là vừa lúc ở hàng hiên gặp được hôn mê Hồng lão đại, nhân cơ hội giết hắn. Là có khả năng nhất, như vậy người này ôm hắn đầu đâm thang lầu bậc thang. Là nhất phương tiện, liền hung khí đều tỉnh, càng diệu chính là, Lý Võng Hồng di động liền rơi xuống ở phụ cận, giá họa đối tượng cũng có thông qua vòng thứ nhất lên tiếng. Xác thật có thể tạm thời bài trừ rớt Bạch Thẩm Thẩm hiềm nghi, Lý Võng Hồng không đạo lý đem người chết kéo dài tới quả táo viên, đem điện thoại lưu tại hiện trường. Tạm thời cũng có thể bài trừ, hung thủ hẳn là chính là ở Vương Khai Phá cùng Lưu Thôn Hoa chung một cái, 1-2 giờ rưỡi. Vương Khai Phá tưởng thân Lý Võng Hồng thời điểm, cùng Hồng Lão Đại bạo phát xung đột, Hồng Lão Đại thanh âm rất lớn, khả năng bừng tỉnh mặt khác ngủ người, 1 giờ rưỡi. Bạch Thẩm Thẩm muốn hại Lý Võng Hồng, cũng cùng Hồng Lão Đại bạo phát xung đột, Hồng Lão Đại thanh âm vẫn như cũ rất lớn, vẫn như cũ khả năng có người sẽ bởi vậy bừng tỉnh, đại gia lên tiếng. Đều có cố ý nhắc tới Hồng Lão Đại ngay lúc đó thanh âm rất lớn. Lý Võng Hồng đúng là bị đánh thức sau ra cửa. Lúc này mới đã xảy ra sau lại nàng đẩy Hồng Lão Đại xuống lầu sự tình, trừ bỏ cố phóng viên biết. Chính mình ngủ đến quá chết ở ngoài. Trên thực tế 1 giờ rưỡi thời gian kia điểm, Vương Khai Phá cùng Lưu Thôn Hoa cũng có khả năng bị thanh âm này bừng tỉnh lại đây. Tiện đà ra cửa xem xét, Hồng Lão Đại, Bạch Thẩm Thẩm, Lý Võng Hồng, cố phóng viên cùng với cái kia mang khóa phòng ở hai lâu, đến nỗi Vương Khai Phá, Hồng Lão Nhị, còn có Lưu Thôn Hoa phòng ngủ, tắc đều ở ba lâu, từ bị bừng tỉnh khả năng tới nói. Vương Khai Phá cùng Lưu Thôn Hoa cũng là giống nhau, bởi vì hai người bọn họ đều ở tại ba lâu, Hồng Lão Đại thanh âm nếu có thể bị Vương Khai Phá nghe thấy. Cũng có thể sẽ bị Lưu Thôn Hoa nghe thấy, Vương Khai Phá cùng Lưu Thôn Hoa trong đó một người. Nghe được thanh âm sau ra cửa, phát hiện hàng hiên hôn mê Hồng Lão Đại, cùng với Lý Võng Hồng rơi xuống ở hiện trường di động. Như vậy trực tiếp ở hàng hiên mượn thang lầu giết hắn. Đem hết thảy giá họa cho Lý Võng Hồng, là hợp lý, nhưng Cố Lương hiện tại tỉ mỉ dọc theo hàng hiên nhìn một lần. Thang lầu thượng cũng không có vết máu, Cố Lương tinh tường nhớ rõ. Thi thể trên người là có chảy ra, trên má, khuỷu tay cùng với đầu gối chỗ, đều có rõ ràng vết thương, đối ứng quần áo thượng, cũng có vết máu, như vậy, Lý Hiểu Ngọc đẩy hắn xuống lầu chuyện này tuy rằng không đến chết. Nhưng hắn thân thể ở thang lầu thượng lăn xuống khi là bị thương, nhưng vì cái gì thang lầu thượng? Một chút dấu vết đều không có. Cố Lương cơ hồ lập tức ý thức được, thang lầu là bị người cố ý rửa sạch quá. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì? Hung thủ nếu vừa lúc gặp được hôn mê Hồng Lão Đại, giết hắn sau trực tiếp giá họa cho Lý Võng Hồng liền xong việc nhi. Vì cái gì sẽ đem thi thể khuân vác đến quả táo viên? Lại rửa sạch vết máu đâu? Lại hoặc là, Hồng Lão Đại hôn mê một lát, bị người khác ước tới rồi quả táo lâm, lại bị sát như vậy này ý nghĩa, hung phạm không phải ở thang lầu gặp được hôn mê Hồng Lão Đại. Thuận tay giết hắn, nhưng vẫn như cũ vẫn là cái kia vấn đề. Ai sẽ không có việc gì đi rửa sạch thang lầu thượng vết máu? Xem xong trong lâu, Cố Lương liền thuận tiện đi lầu 2 nhất phía cuối buồng vệ sinh, đây là lầu 2 xài chung buồng vệ sinh. Ở vào Hồng Lão Đại phòng bên cạnh, Cố Lương nhớ rõ trong phòng vệ sinh là có cây lau nhà. Lập tức đi đến trong phòng vệ sinh xem xét, quả nhiên hắn có phát hiện. Trong ao có nhàn nhạt vết máu, cây lau nhà thượng cũng có một chút vết máu, đây là có người rửa sạch mang huyết cây lau nhà. Nhưng nhất thời không có thể hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ làm cho lầu 2 Hồng Lão Đại trong phòng. Lý Hiểu Ngọc còn ở tìm đồ vật, Cố Lương lập tức gọi tới nàng. Làm nàng hỗ trợ dùng di động đem trong phòng vệ sinh vết máu chụp xuống dưới lưu làm chứng theo. Tránh cho có người ở lục soát chứng trong quá trình hủy diệt chứng cứ, Lý Hiểu Ngọc thập phần khó. Hiểu, hảo kỳ quái a, hung thủ cố ý đem di động của ta lộng thượng huyết. Ném ở quả táo viên, khẳng định chính là vì giá họa cho ta. Như vậy hắn vì cái gì sẽ rửa sạch hàng hiên vết máu? Hắn trực tiếp đem hết thảy đẩy cho ta còn không phải là Cố Lương, cho nên chúng ta trước muốn làm rõ ràng chân chính hiện trường vụ án rốt cuộc ở nơi nào. Tiếp tục lục soát chứng đi, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Hành, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Cố Lương nói, ngươi hỗ trợ đi Hồng lão nhị phòng nhìn xem mơ siêu nếu Lưu thôn hoa có sát khí. Phòng trường cùng Hồng lão nhị có quan hệ, rốt cuộc hai cái nhi tử, một cái là nàng thân sinh, một cái không phải. Ta đi trong viện nhìn xem mơ siêu. Cố Lương mượn đi rồi Lý Hiểu Ngọc có thể chụp ảnh di động. Ngay sau đó đi đến hậu viện, cẩn thận điều tra một phen sau. Cố Lương ở hậu viện cửa nhỏ phụ cận lại phát hiện một chỗ vết máu. Mà nơi này đúng là thông hướng quả lâm viện môn. Hiện tại Cố Lương cơ bản có thể nhận định là có người đem thi thể từ hàng hiên vận đến quả lâm đi, lại siêu tầm một phen. Cố Lương ở hậu viện một cái bên bờ ao tìm được rồi nơi thứ ba vết máu, phòng bếp là một cái đơn độc. Kiến trúc, độc lập với trụ người ba tầng tiểu lâu, mà nay hồ nước dựa vào phòng bếp một bên tường thành lập. Ngày thường dùng thủy quản tiếp ở cái này hồ nước vòi nước thượng. Lấy thủy dọn dẹp sân, tẩy xe đạp, lại hoặc là tưới một chút phụ cận vườn rau nhỏ. Đều là dùng cái này hồ nước, nhưng hôm nay bữa sáng còn không có người dùng được với cái này hồ. Nước giờ phút này có thể thấy trong ao xuống nước khẩu chung quanh cũng có nhàn nhạt vết máu. Cố Lương đem này nơi thứ ba vết máu chụp được tới sau. Phát hiện bên cạnh có một phen cái cuốc vẫn là ướt. Mặt trên cũng có nhàn nhạt vết máu, có thể muốn gặp. Có người đem mang huyết cái cuốc bắt được quá trong ao xúc rửa. Nhưng khả năng bởi vì thời gian chặt chẽ, hơn nữa rạng sáng thời gian cõng đại gia làm chuyện này. Người này cũng không dám bật đèn, bởi vậy, cùng lầu hai buồng vệ sinh kia đem mang huyết cây lau nhà giống nhau. Này đem cái cuốc thượng huyết, cũng không có thể xúc rửa sạch sẽ, xem ra, điều tra bắt đầu trước, đại gia bản tóm tắt thời gian tuyến thời điểm, xác thật giấu giếm quá nhiều, Cố Lương tâm nói. Xem ra chỉ có ta này một cái nhân vật ngủ đến quá chết. Là thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy, Cố Lương kỳ thật cảm thấy án này hẳn là rất đơn giản, rốt cuộc. Cái này kịch bản chủ yếu là vì trừng phạt người chơi. Nữ quỷ liên tục tới tam buổi tối, người chơi như thế nào bình an vượt qua, chính là lớn nhất cửa ải khó khăn. Cố phóng viên nhân vật này hoàn toàn chính là nước tương. Hắn tới nơi này chính là vì làm phỏng vấn viết đưa tin. Thôn trưởng cùng hắn con thứ hai đã chết, kia hắn duy nhất có thể hỏi người, chính là Lưu thôn hoa, Hồng lão đại bọn họ. Hắn hoàn toàn không có sát khí, Lý Võng Hồng, Bạch Thầm Thầm, trước mắt tới xem cũng xác thật có thể bài trừ, nay khởi giết người án nguyên bản hẳn là phi thường. Đơn giản, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều như vậy loại vết máu. Hiển nhiên chân tướng lại đều không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, lại hoặc là nói. Chúng nó khả năng chỉ là nào đó mê hoặc tầm mắt đồ vật đâu. Cố Lương tạm thời tưởng không ra, chỉ phải trước tiếp tục lục soát chứng. Cố Lương đem hậu viện, phòng bếp xem xét xong, đến nỗi quả lâm cùng bờ sông. Hắn phía trước đã đi qua, bởi vậy hắn vẫn là quay trở về đại gia chỗ ở. Từng cái phòng triển khai tìm tòi, mới vừa trở lại phòng khách thời điểm. Cố Lương tái ngộ tới rồi Lý Hiểu Ngọc. Cố Lương hỏi nàng. Hồng lão nhị phòng phát hiện cái gì không? Lý Hiểu Ngọc nói, không có gì đặc biệt, chỉ là Hồng lão nhị có ghi nhật ký. Tỉ như có một thiên đại khái nội dung là nói, hôm nay ba ba đi bưu cục lãnh một dương sữa bò. Mụ mụ chỉ cho ca ca một hộp, còn lại đều cho ta. Tuy rằng ta biết ca ca không phải mụ mụ thân sinh, nhưng ta cảm thấy mụ mụ làm như vậy, tựa hồ rất không ổn. Đúng rồi, ta đem sổ nhật ký mang ra tới, ngươi có thể nhìn xem mơ siêu. Lý Hiểu Ngọc đem sổ nhật ký đưa cho Cố Lương. Cố Lương lật xem đồng thời, nàng cũng tổng kết một câu, tóm lại, chỉ có thể nói là có thể cảm giác được Lưu thôn hoa bất công. Đối chính mình thân nhi tử hào. Đối Hồng lão đại không tốt, nhưng không có phát hiện nàng đối đại nhi tử có rõ ràng sát khí. Nàng cũng không có ngược đãi quá Hồng lão đại, đối hắn không hảo quá, chỉ là đơn thuần bất công, hai người chính trò chuyện. Bạch Thầm Thầm bỗng nhiên đi đến, Bạch Thầm Thầm tả hữu nhìn liếc mắt một cái. Đem hai người thần thần bí bí mà kéo dài tới hậu viện. Cố Lương hỏi nàng. Người muốn nói cái gì? Bạch Thẩm Thẩm nói, ta hiện tại có thể thừa nhận một sự kiện. Lý Võng Hồng kia di động, kỳ thật là ta từ Vương khai phá trong phòng chỗ mơ siêu Cố Lương. Ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc, chương 149 xương khô, 13, nghe đến đó, Cố Lương không khỏi hỏi Bạch Thẩm Thẩm, ngươi vì cái gì sẽ đi hắn phòng? Mặt khác, cho nên nói này di động là ngươi ném tại hiện trường vụ án. Bạch Thẩm Thẩm chỉ nói, tóm lại ta trước đêm này manh mối cùng các ngươi chia sẻ một chút. Tối hôm qua ta tưởng hoa hoa Lý Võng Hồng mặt, chỉ là nhất thời hứng khởi. Chuyện này không thành công. Trở về lúc sau, ta nghĩ nghĩ, cũng liền tạm thời bình phục ghen ghét tâm lý. Rốt cuộc hiện tại nhà ta vị kia đều đã chết, ta còn lộng thương Lý Võng Hồng cũng không có ý nghĩa, ta cân nhắc một chút. Nhớ tới ban ngày nghe được Vương khai phá nói, hắn quá hai ngày muốn đi, hắn như vậy có tiền. Ta liền tưởng, cùng với đi hoa Lý Võng Hồng mặt, không bằng sấn thời gian này đi Vương khai phá nơi đó trộm điểm đồ vật. Vương khai phá bọn họ đều ở chỗ này ở hai ngày. Ta hiểu biết, hắn không có dậy sớm thói quen, vì thế ta cũng không nóng nảy. Ngủ trong chốc lát, rạng sáng 4 điểm, mới đi động tay, ta dùng khói mê đem hắn mê choáng. Vào nhà tìm kiếm thời điểm, liền thấy được cái kia di động thượng có chút ít vết máu. Hơn nữa nhìn qua là bị dùng giấy vệ sinh đơn giản cọ qua, ta cảm thấy kỳ quái. Nên sẽ không tối hôm qua ta rời đi sao? Lý Võng Hồng đi mà quay lại, lại đem Hồng lão đại giết. Kia này di động chính là chứng cứ phạm tội a. Ta liền mang đi, hết chương.